Thư Linh Ký, chương 256, có được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quy 8 Mãnh Tướng chương 255. Có được. Editor, Luna Oang, Tưởng Dung Đại Nhân, không thấy nữa. Trong lều lớn, trong loạn chiến, Nhạc Ngũ Âm nhìn Tử Viết chạy vào đám thiên ma thật lớn kia. Lại đột nhiên nhớ tới một việc. Ngạc nhiên quay đầu nhìn lại. Chẳng biết lúc nào. Nguyên bản Hoa Tưởng Dung còn theo sau lưng bọn họ. Lúc này dĩ nhiên hoàn toàn không có hình bóng. Trên thực tế từ lúc lên thuyền tới nay, vị ma phi này cũng chưa từng có cảm giác tồn tại. Thế cho nên tất cả mọi người bỏ quên nàng. Nhạc Ngũ Âm mờ mịt mở to hai mắt. Nhưng chỉ một cái chớp mắt qua đi. Đột nhiên kinh ngạc ngẩng đầu. Chờ một chút. Chẳng lẽ nàng. Đúng vậy. Khi nàng kinh ngạc ngẩng đầu nhìn lại. Liền phát hiện trong đám thiên ma đang công kích Tử Viết chứ. Thân thể của một con thiên ma thật lớn trong đó run nhẹ nhẹ. Như là mất đi tự khống chế. Đang lảo đảo thối lui đến hướng lều lớn. Lại không có khiến cho các thiên ma chung quanh khác quan tâm. Đó là Nhạc Ngũ Âm tận lực mở to hai mắt. Liền thấy trên móng của con thiên ma kia. Tựa hồ dán một mảnh cánh hoa không quá thu hút. Cánh hoa này nhìn như không hề có bất cứ lực thương tổn gì. Thế nhưng tản ra quang mang hồng sắc hơi yếu. Thiên ma thật lớn lảo đảo như là bị cánh hoa này khống chế. Từ từ tiếp cận lều lớn. Sau đó, ngăn cản nàng, Nhạc Ngũ Âm đột nhiên phản ứng kịp. Lập tức đàn động tì ba. Trong tiếng rít, âm ba phong nhận bá. N ra, mà nguyên bản Tử Viết ở trong thiên ma trận. Trong nháy mắt này chợt nhảy lên. Lấy tay chụp vào con thiên ma lảo đảo kia. Tưởng Dung a, ngươi lại không nghe lời. Không nhìn phong nhận gào thét phóng tới. Con thiên ma kia vẫn đang ở lảo đảo thối lui hướng lều lớn. Lại không tự chủ được giơ ma chảo lên. Ngăn trở công kích của Tử Viết. Mà ở trong cánh hoa kia. Lại truyền đến cười dài trả lời của Hoa Tưởng Dung. Chim ngu bay trước mà. Tử Viết đại nhân. Người chiến đi, ở trong tiếng trả lời cười tủm tỉm này, thiên ma bị nàng khống chế dĩ nhiên giống giận, ở trong công kích của Tử Viết cùng không nhận đồng thời bỗng nhiên ngửa ra sau đụng vào lều lớn. Thân hình khổng lồ của nó, vừa mới đánh vào tảng đá gần đó, chấn động to lớn, để cánh hoa dán trên ma chảo của nó, theo gió nhẹ nhàng cuồn cuộn lên, bay hướng phương thiên họa kích gần trong gang tấc, ngăn cản nàng. Nhạc Ngũ Âm khẩn trương. Ngô, Cố Thất Tuyệt vẫn đang đứng ở ngoài lều lớn. Cũng không có bất kỳ ý ngăn trở nào. Ngay trong nháy mắt này. Cánh hoa khẽ bay lên. Đã rơi vào trên phương thiên họa kích. Quang mang hồng sắc lóng lánh mà qua. Thân ảnh của Hoa Tưởng Dung đột nhiên xuất hiện. Lại quay đầu nhìn phía ngoài trướng trước. Hướng phía Nhạc Ngũ Âm mỉm cười. Mơ tưởng, Nhạc Ngũ Âm xông lên. Ta nghĩ rồi, Hoa Tưởng Dung cười tủm tỉm trả lời, đưa tay cầm phương thiên họa kích. Trong sát na, phương thiên họa kích bộc phát ra hồng quang chói mắt, run nhẹ nhẹ, giống như là đang chống cự sự cướp đoạt của nàng. Phải không, pháp khí có linh, không tiếp thụ ta sao? Hoa Tưởng Dung như không có chuyện gì xảy ra mỉm cười. Bất quá, chủ nhân của ngươi không ở nơi này. Nhưng đây... Không phải do ngươi, nói xong cái chữ, ngươi, cuối cùng kia, ánh mắt của nàng đột nhiên nghiêm túc, tay nắm phương thiên họa kích bỗng nhiên buộc chặt, phía sau càng bộc phát ra ma khí cuồng bạo. Trong sát na, phương thiên họa kích bị mạnh mẽ khống chế, ngạnh sinh sinh thoát ly tảng đá. Hoa Tưởng Dung hít sâu một hơi, lộ ra dáng tươi cười tươi đẹp, giờ phương thiên họa kích lên thật cao. Dường như võ tướng chinh chiến đắc thắng. Giờ khắc này, quang mang đỏ đậm bay lên trời. Xông phá đỉnh chóp lều lớn. Ánh trăng mờ nhạt rơi xuống. Bao phủ bàn tay trắng noãn của nàng. Cùng với phương thiên họa kích thanh sắc bạo phát sát khí vô cùng trong bàn tay trắng noãn. Bú quét, com, Nhạc Ngũ Âm ngạc nhiên ngẩng đầu. Nhìn Hoa Tưởng Dung giơ phương thiên họa kích đứng dưới ánh trăng. Đột nhiên có cảm giác sợ hết hồn hết vía. Quân thượng, nàng cũng không phải là muốn. Ngô, Cố Thất Tuyệt vẫn như cũ giữ cằm. Xem ra là thế, Tử Viết đánh bay mấy con thiên ma. như không có chuyện gì xảy ra quay đầu. Ở trong sát na này, đón ánh mắt của bọn họ. Hoa Tưởng Dung giơ phương thiên họa kích lên cao. Chợt hít sâu một hơi. Trầm giọng quát dẹp đường. Ma hồn của tộc ta. Nghe hiệu lệnh của ta. Tốc tốc phản lai. Ầm, tiếng hô qua đi. Quang mang thanh sắc của phương thiên họa kích. Dường như mặt trời chói chang nhô lên cao. Bao phủ toàn bộ quân doanh. Vô số thiên ma sĩ tốt. Trong nháy mắt này đột nhiên đồng loạt đình trệ. Ngay sau đó lại đồng thời hóa thành thần hồn xích hồng sắc. Gào thét bay tới phía lều lớn. Mang theo vài phần không cam lòng. Chúng nó vây quanh Hoa Tưởng Dung. Tựa hồ vẫn đang muốn chống lại. Nhưng cuối cùng vẫn ở trong kinh sợ của phương thiên họa kích. Đồng thời nổi giận gầm lên một tiếng. Chui vào trong phương thiên họa kích. Được vô số thần hồn thiên ma tẩm bổ. Phương thiên họa kích nguyên bản thanh sắc. Lúc này lại thay đổi đến đỏ bừng như máu. Sau đó liền thấy một đạo cường quang đỏ đậm. Từ trên phương thiên họa kích gào thét lao ra. Vẫn bay lên đến mấy trăm trượng cao. Phảng phất oanh phá toàn bộ tiểu thế giới. Dừng tay cho ta. Tuy rằng còn chưa hoàn toàn lý giải làm mục đích như vậy. Nhưng Nhạc Ngũ Âm đã không chút do dự mãnh xông lên. Thì ra là thế. Tử Viết hơi nheo đôi mắt sáng. Đồng dạng nhảy ra. Nhưng đã không còn kịp rồi. Ở trong sát na này, đạo quang mang xích hồng sắc kia đã oanh phá phía chân trời. Vô số thần hồn thiên ma ở trong tia sáng này điên cuồng rít gào. Dùng răng nanh cắn xé kết giới. Chỉ một cái chớp mắt qua đi. Kết giới dĩ nhiên đã bị vạch ra một chỗ hổng nhỏ. Sau đó, trong vết rách của kết giới. Con độc nhãn thật lớn đỏ bừng như máu kia của ma quân. Để kẻ khác mau có tủng nhiên lần thứ hai xuất hiện. Bộc phát ra ma khí ngập trời vô biên vô tận. Bú quép, com, bị ma khí như nộ trào này ầm ra. Nhạc Ngũ Âm nhất thời kinh hô bay rớt ra ngoài. Mặc dù Tử Viết không có bị đánh bay. Nhưng cũng ở trong ma triều cuồng bạo oanh kích. Cả người trượt về phía sau. Hai vết tích sâu đậm trên mặt đất trước mắt. Cố Thất Tuyệt rất kịp thời đưa tay. Nắm Nhạc Ngũ Âm sắp rơi xuống đất. Ôm nàng ở trong ngực của mình. Không thời gian xấu hổ. Nhạc Ngũ Âm xanh mục kết thiệt ngẩng đầu. Nhìn ma khí ngập trời tản ra trong hư không kia chính là độc nhãn của ma quân. Không tự chủ được run. Chấm, quân thượng, ma quân kia, chẳng lẽ là muốn, đúng vậy, hắn muốn cho phân thân tiến nhập danh châu giới. Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực trả lời. Cho nên, Tưởng Dung nữ quan mới có thể tìm phương thiên họa kích. Tử Viết ở bên bổ sung giải thích, có phương thiên họa kích. Có thể khống chế tàn hồn của những thiên ma này. Chuyển hóa chúng nó thành ma khí. Mà có đầy đủ ma khí. Ma quân có thể thuận lợi giáng lâm. Đó chính là nói. Nhạc Ngũ Âm hoảng sợ ngẩng đầu. Nhìn trong hư không độc nhãn của ma quân từ từ rõ ràng. Cùng với Hoa Tưởng Dung cầm phương thiên họa kích đứng ở dưới độc nhãn. Ách, tên kia chỉ là chiếu hình. Cũng đã mạnh như vậy. Nếu quả như thật để hắn hấp thụ ma khí, đem phân thân giáng lâm đến danh châu giới. Quân thượng, chúng ta phải ngăn cản nó. Hình như không ngăn cản được. Cố Thất Tuyệt rất thành thực trả lời. Không phải hình như, mà chính là thế. Tử Viết đồng dạng nghiêm trang bổ đao. Tưởng Dung nữ quan đã khống chế phương thiên họa kích. Ở phía sau, không có người có thể ngăn cản nàng. Ách, Nhạc Ngũ Âm mục trừng khẩu ngốc. Đợi lát nữa, quân thượng các ngươi đều không lo lắng sao? Không lo lắng à, Cố Thất Tuyệt hữu khí vô lực giữ cằm. Phân thân giáng lâm liền giáng lâm thôi. Ai nói cho ngươi biết? Bổn quân đánh không lại nó. Gì? Nhạc Ngũ Âm nghe vậy đại hỉ. Đó chính là nói, quân thượng ngươi có thể đánh thắng nó. Không biết, à, không biết là cái quỷ gì? Không biết ý là... Phải đánh qua mới biết được a, rất tốt. Lúc này Nhạc Ngũ Âm đã mãn nhãn choáng váng. Quấn quýt đến muốn cắn tỉ bà. Nhưng vừa lúc đó, Hoa Tưởng Dung đứng ở dưới độc nhãn. Lại nhẹ nhàng ngẩng đầu lên. Ở trong ma khí mênh mông cuộn trào mãnh liệt này, đột nhiên giơ phương thiên họa kích lên. Trong sát na, vô số tàn hồn thiên ma. Gào thét phóng lên cao cách trương.